vị và các bạn vừa được theo dõi nội dung của chương 5A, phần 3. Và cái bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 5B với tựa đề Bệnh hoạn trước năm 1975. A. Tổng quát. Trước năm 1945, nhất là trước thời Pháp thuộc, nhìn chung, người miền Nam dễ mắc bệnh và số người chết vì bệnh hoạn quá nhiều so với năm 1954. Lý do dễ hiểu là trước năm 1884, tinh thần khoa học chưa có, và từ năm 1884 đến năm 1945, tinh thần này cũng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, ngoại trừ dân theo tay hoặc lớp người theo tay học cao cấp. Đại đa số dân miền Nam sống theo xưa, có nghĩa là không ý thức cũng như không chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân hay công cộng bao nhiêu, cũng như họ không chịu áp dụng các phương pháp phòng bệnh và không muốn được cứu chữa theo các trị liệu khoa học. Cách trị bệnh. Người miền Nam có 3 cách trị bệnh, một là tự chữa, hai là nhờ thầy bà và ba mới đòi đến các thầy thuốc. Tự chữa có thể nói, mỗi người lớn miền Nam là một ông hoặc bà thầy thuốc. Thật vậy, không có đi học nghề y dược một ngày nào, không đọc sách y dược một hay nửa cuốn nào. Họ học lỏm, nghe lỏm ở đâu một toa thuốc, một môn thuốc nào mà hễ nghe ai có bệnh hoạn. Hay chính họ mắc bệnh là một dịp người miền Nam trổ tài thuốc men của họ. Môn thuốc được gây ra, toa thuốc được biên ra. Khi theo phương thuốc Nam, lúc gây toa thuốc Bắc hay hỗn hợp vừa ta vừa tàu. Nếu con bệnh là người khác hay chính mình được cứu chữa theo cách chỉ dẫn của mình mà hết, thì đó là một dịp người miền Nam thấy phơi phới, hãnh diện trong lòng. Còn như không hiệu nghiệm thì ông bà hay bà thầy thuốc nhà ta sẽ có 5-7 lý do đổ thừa. Nào bệnh nhân không hợp với toa thuốc, nào chữa trị không đúng theo lời dặn, nào tìm kiếm không đủ lượng thuốc hay mua làm thứ giả. Thế mà vẫn nhiều người tự tin đại trị bệnh của mình hoặc tin tưởng cách cứu chữa của họ hay làng xóm. Có nhiều người dám theo cách tự chữa của 3-4 thầy bà nhà ta cho đến khi cần hấp hối mới được người trong gia đình khiêng đến thầy bà hay thầy thuốc chuyên nghiệp. Nhờ thầy bà ở miền quê xa xôi, ở vùng núi rừng hẻo lánh, càng xa thị thành bao nhiêu, người miền Nam càng tin bệnh hoạn là do kẻ quất mặt, quất mày, quở và hành hạ. Với niềm tin đó, con bệnh hay thân quyến của họ đi mời thầy pháp, thầy bùa, thầy ngài hay xác bóng về nhà, hoặc chính con bệnh phải đến nhà một trong những người vừa kể. Rồi bàn thờ được trưng dọn, lễ vật được bày ra ê hề để các bậc thầy bà diệu võ dương vai, trừ tà, yếm quỷ hay đại diện cho con bệnh để cầu xin, khẩn lại các đấng vô danh vô hình rộng lượng tha thứ hay cứu giúp. 10 lần nhờ thầy bà cũng có đôi 3 lần hết bệnh. 1 đồng 10, 10 đồng 100. Rốt cuộc hành nghề thầy bà thường sống sung túc và an nhàn. Nhưng nhiều con bệnh bỏ mạng hay hấp hối vì ngu dốt mê lầm. Nhờ thầy thuốc, trước năm 1945, khi nào bệnh nặng hoặc trở quá nặng, sau khi tự chữa hoặc nhờ thầy bà không xong, đa số người miền Nam ở thôn quê mới nghĩ đến sự cứu trị của các thầy thuốc chuyên nghiệp. Ít người mới bệnh là đi thầy thuốc liền, nếu có là dân ở thành phố chiếm đại đa số. Và khi đi thầy thuốc, người miền Nam ưu tiên cho thầy thuốc Nam hay thuốc Bắc bởi hai lý do. Tâm lý các bác sĩ thuở trước, nếu là người Pháp thì dân chúng có ác cảm là kẻ thù dân tộc. Nếu là người Việt thì cũng bị lây ác cảm cho rằng họ là tay nhà cao cửa rộng, ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, có vẻ ngăn cách với nếp sinh hoạt của đại đa số người bình dân. Mỗi lần đến phòng mạch của bác sĩ, người dân quê hay lao động cảm thấy ngại ngùng, đôi khi sợ sệt. Đồng thời, người dân thuộc địa miền Nam không tin thực tâm cứu chữa của các bác sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc, cộng thêm lời tuyên truyền của các đảng phái cách mạng, nên dân chúng lo sợ khi được các bác sĩ ngoại quốc chữa trị. Bằng chứng là thuở xưa, 10 người trốn hết 9 khi các đoàn y tế công cộng đi vào làng xóm chích ngừa các bệnh trái giống, thiên thời, dịch tả. Tài chính đối với người bình dân miền Nam thì bác sĩ vừa mất tiền vừa phải mua nhiều thuốc tốn kém, chỉ bằng mua đôi 3 gói thuốc bán sẵn hay hốt 1-2 thang với thầy thuốc ta hay thuốc tàu, dầu sao cũng rẻ hơn nhiều. 2. Một số thầy thuốc Nam Bắc nổi danh trước năm 1954. Theo thứ tự ABC, căn cứ vào các bùa lão, chúng tôi xin ghi ra đây tên của một số thầy thuốc Nam Bắc đã quá cố có tiếng ở miền Nam, đó là các thầy Ba Cầu Bông, tên tục là Tăng Văn Mùi, hiệu Huệ Thanh Minh, hốt thuốc Bắc chuyên về bệnh ban và các bệnh trẻ con ở dưới dốc Cầu Bông, Bà Chiểu, tỉnh Gia Đình cũ, bắt đầu khoảng năm 1946. Thầy Văn Hữu Nuôi là đệ tử duy nhất của thầy Ba Cầu Bông tiếp tục hành nghề ở ngoại quốc, phòng mạch tại Sài Gòn nhỏ, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thầy Nuôi phát triển nghề nghiệp ở Hoa Kỳ bằng cách trị thêm các bệnh nội thương gồm đau nhức tim, gan, phổi, v.v. Ba Muôn, chuyên nghề thuốc trắng ở An Phú Tân, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Ba Trương vừa hút thuốc Nam lẫn thuốc Bắc, ở xóm Mã Đen, Phú Nhuận, tỉnh Gia Định cũ. bộ kim chuyên về thuốc bắc xã Hòa Ân, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Bộ ngự cũng chuyên về thuốc bắc ở xã An Phú Tân, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Chiêu ở công sở Triều Châu, chợ lớn. Dầu ở chợ Ban Thạch, quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh cũ. Lào xá ở xã Long Sơn, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ, là một vị thần nhập xác cho tòa trị bệnh rất kinh nghiệm. Ban đầu nhập xác ông Khía gọi là Lào Khía, sau nhập xác ông Lên gọi là Lào Lên. Lê Huy Nhạc chuyên nghề thuốc trắng ở Đồng Tháp 10 khoảng năm 1858. Lê Quang Đây chuyên nghề đau tà và bị trai giống. Lốc chuyên về gãy xương và đổ ruột ở cả Tàu Hạ, tỉnh Sa Đéc cũ trước năm 1920. Minh Trí hay Đức Tôn Sư Minh Trí, thuộc danh thầy Bãi Trí, là người sáng lập Tịnh Độ Tông ở Rạch Phong, tỉnh Sa Đéc cũ. Hiện nay các đệ tử hai ba đời của thầy vẫn tiếp tục hành nghề ở các vòng thuốc nam thuộc các chùa Tịnh Độ khắp miền Nam. Năm lịch chuyên bệnh củi tướng và gãy trật tay chân ở xóm Đình, tỉnh Lỵ Gia Đình cũ. Năm vui ở ấp Thới Thiện, xã Thới Bình, tỉnh An Xuyên cũ. Nguyễn Ngọc Chiếu chuyên về lên máu và bệnh đái đường ở Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Nguyễn Văn Điện ở Cần Thơ, tỉnh Phong Dinh cũ. Ông Tạ thầy thuốc nam rất nổi tiếng ở Sài Gòn và gia đình thuở xưa, tên thầy được đặt thành địa danh ngã ba ông Tạ. Sáu Hoài, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Sáu Thuận ở Dầu Đỏ, quận Càng Long, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Sáu Trăm ở Trạch Bông, quận Cái Răng, tỉnh Phong Dinh cũ. Sen người Việt gốc Hoa chuyên thuốc bắc ở Hóc Môn, tỉnh Gia Đình cũ. Tè chuyên thuốc bắc ở làng Thường Thành, quận Cái Răng, tỉnh Phong Dinh cũ. Thân Lễ ở chợ Cà Mau, tỉnh An Xuyên cũ. Thợ Đức trị bệnh bằng bùa lỗ ban rất linh ứng ở Cần Thơ, tỉnh Phong Dinh cũ. Thợ Quảng là học trò của thầy Thợ Đức, cũng trị bệnh bằng bùa lỗ ban ở Xẻo Môn, xã Long Thành, quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh cũ. Thiện Trung là đạo sĩ chuyên về gãy chân tay, trị điên tà ở Phú Thọ thuộc tỉnh Gia Đình cũ. Sương, người Việt gốc Hoa, chuyên thuốc bắc ở Hóc Môn, tỉnh Gia Đình cũ, v.v. B. Cách trị bệnh thông thường theo ngoại khoa miền Nam. Đối với các bệnh thông thường, người miền Nam ưa chữa trị theo ngoại khoa, tức là theo các môn thuốc nam hơn. Cảm, dùng năm thứ lá, bồ bồ, thuốc cú, ngũ chảo, xả bưởi, đem nấu lấy hơi, rồi trùm mền chiếu xong cho thoát mồ hôi, đoạn lau khô thoa dầu, ăn cháo nóng bỏ nhiều tiêu. Đau bụng gió, cạo gió rồi thoa dầu hay dầu lửa, hoặc lấy dầu hôi thoa vào lòng bàn tay, hơi lửa châm nóng rồi chà mạnh vào bụng, nếu không hết. Lấy củ bồ bồ đâm với gừng, vắt nước uống hoặc lấy trái chuối hộp non, đem nướng rồi đập dập bỏ vô nồi nấu nước uống. Đau bụng vì trúng thực, vò cơm nhão với tiêu rồi uống nước cơm. Đau bụng não, nuốt 30 hộp tiêu với nước cơm hoặc tiêu 49 hộp, đậu xanh 149 hộp nghiền nhỏ. Dùng nước nấu một qua làm thang uống một tiền. Ho có nhiều chứng, mỗi chứng có cách chữa trị khác nhau. Ho thường hay ho gió có nhiều cách trị. Một là đâm bông 10 giờ với muối thêm nước rồi uống. Hai là uống bông lẻ bạn, chân đường phèn. Ba là bẻ cây nhang tranh, đem sao khử thổ rồi sắc lấy nước uống. Ho lâu không hết, xẻ trái cật keo, sắc thêm nhiều tiêu, rồi đem nấu với nước, đợi mềm ăn xác và uống nước. Trẻ ho lâu ngày, đem hột khổ qua mài với nước sệt, rồi để vô nồi cơm chưng sôi đoạn cho trẻ uống. Họ có đàm, lấy thịt trái táo tạo, vò viên với bột trái mướp bị đốt cháy, rồi uống mỗi viên với rượu đế. Nhắm mắt, đắp thịt cây nha đam hay đắp rau tầng dày lá, rồi mang ở túi, giam cọng rau răm để phòng ngừa phong long. Nhức đầu thường bắt gió ở hai bàn tay và giữa trán rồi thoa dầu. Nhức đầu đông, sắc gừng thành lát tròn để lên đầu, rồi lấy gọn, nhúng dầu dừa đốt 3 lần, mỗi lần thay một lát gừng. Nóng tùy theo biến chứng mà trị. Nóng sinh lở môi mép có hai cách trị. Một, lấy vỏ dừa đem đốt rồi tán nhỏ trộn với dầu dừa, đoạn đem sức lên môi mép. Hai, lấy mũ củi đang cháy trên bếp mà sức lên môi mép. Nóng làm chảy máu cam có nhiều cách. Thứ nhất, rửa mặt vỗ trán và lấy giấy quyến hay bông gòn nhét vô lỗ mũi, muốn trừ căng lấy cọng sen phơi khô đốt một đầu như đốt điếu thuốc và hút như hút thuốc điếu. Thứ hai, lấy hột cây lá lốt trộn giấm đem sao tán nhuyễn thành bột rồi thổi vô lỗ mũi. Nóng thường muốn giải nhiệt, người miền Nam ưa dùng tiêm bức với rễ tranh và cam thảo đất trộn chung rồi đem nấu lấy nước uống, hoặc lấy trái dừa tươi vặt mặt để nguyên đem lên lò nướng rồi bỏ thêm đậu xanh hột, chờ cho đến khi đậu xanh mềm đem xuống để nguội đoạn ăn và uống nước. Nóng làm lạc huyết, đâm dây tơ hồng với trụ đế rồi đem vắt lấy nước mà uống. Nóng làm sưng má, lấy trái mướp già đốt thành bột pha với nước rồi bôi lên chỗ sưng. 7. Ối mửa. Ối mửa thường vì ăn đồ không hạp hay bao tử yếu thì lấy một chén nước mía, đổ chung nước chén nước gừng, đem nấu sôi, để nguội và uống hai lần. Ăn vô, mửa ra. nấu tiêu với gừng pha nước uống, hoặc trộn tiêu và bán hạ che nghiền thành bột, rồi lấy nước gừng sống trộn chung vào viên, sau đó mỗi lần uống 30 viên. Tiêu chảy, đến gốc cây ổi phái sinh ông ổi, hái lá trộn với nước rồi phát uống, hoặc lấy nẻ ổi đem nướng rồi mới nấu nước uống. Ngoài ra, có người bứng cây ớt kiểm lâu năm đem vạt ra rồi sao với trà, đem nấu một chén còn 3 phân để nguội rồi uống. Tiêu ra máu, nếu nhẹ có nhiều cách trị. Thứ nhất, lấy vỏ cây bôm băm nhỏ đem sao với lá cây bơm rồi sắc nước uống. Thứ hai, lấy bột trái mướp già bị đốt và uống với rượu đế. Nếu nặng, lấy một lượng mướp cháy trộn với hòe hoa 5 tiền, rồi uống với nước cơm. Tiêu ra đàm, lấy tiêu và đậu xanh, nghiền thành bột, nhào với nước, vò thành viên rồi uống với nước cơm. Trúng gió, người miền Nam ưa cạo gió ở lưng, cổ, vai, rồi thoa dầu cù là, nhị thiên đường hoặc các loại dầu khác. C. Cách trị các bệnh linh tinh theo ngoại khoa miền Nam. Theo thứ tự ABC, chúng ta có thể lượm lặt. Ban bạch, sắc uống 5 món gồm có dây lứt, rau khử thổ, vỏ xanh tre vạt mỏng, sao cử thổ, 3 lát gừng nướng, 1 chân nếp lứt, 1 chung trà tàu. Sắc 3 chén còn lại 7 phân cho nam giới hoặc 9 phân cho nữ giới. Xác không bỏ, nấu lại uống trường phục. Băng huyết có nhiều cách trị. Lạc cốc trâu trăm già, sao cử thổ, sắc 1 chén còn 3 phân rồi uống. Đem cây lẻ bạn, sao cử thổ, sắc 1 chén còn 3 phân rồi uống, v.v. 3 là bí. Bí tiểu tiện có 3 cách. Bắt nhện dện hay con gián đâm nhừ rồi đắp vào rốn, lấy tỏi và lá hành hương thứ lá nhỏ đâm rồi đắp vào rốn, thoa mật trăng ở đì. Bí đái và tiểu tiện, tiêu 21 hộp giả nát ra, nước 1 chén, sắc cạn còn 6 phân, lọc bỏ bã rồi cho vào nửa lượng mang tiêu, nấu cạn còn nửa chén, uống nóng. Bù lạch gió, chung băng phiến với lông não, thêm 2 chung nước và bỏ đồng tiền xu vào, đợi cho sôi, đem lọc để nguội rồi nhỏ vô mắt. Chảy nước mắt thường xuyên, bắt con ốc bu đem nướng rồi lọc nước nhỏ vào mắt. Chói nước, sắc uống 3 thứ lá sau khi đem sao cử thổ, đó là lá lốt, lá cối xay và lá dì gai leo. Con nít bị bụng bự, đem lễ tam tích, bị đạn lông, chà lưng ngực bụng bằng trầu xà lẹt, nhai dập dập, rồi nhổ lông mới nổi lên. Nhờ người đang ăn trầu, nhổ nước cổ trầu xuống đất, rồi lấy cục thuốc xỉa, chà xuống chỗ nhổ, đoạn thoa lên ngực bụng đứa trẻ. Cho nổi lông để nhổ đi. Bị đèn vôi, lấy nước đái của đứa trẻ bị bệnh và thoa lên lưỡi của nó. Bị kinh phong, nhai phèn nhổ vào miệng. Đái láo, lấy 3 cọng lông đuôi gà cồ, đốt thành than, hòa với rượu rồi cho đứa trẻ uống. Mắc phong hài nhi, dùng một trong 2 cách sau. Lấy chỉ phong ở gốc ngón tay trỏ, nhất là ngón trỏ bên mặt, rồi lấy củ nén đâm lấy nước cho uống. Lấy mật cá lóc, cá ngát hay trắng trần đi cho uống sống. Đau lưng, lót nằm 1 hay 2 trong 3 thứ. Bè môn nước khơi lửa, cắm nếp trăng nóng, bè má dầm đem đốt. Gã hòm, sức bột da cá nhám cọ với sọ dừa khô. Giờ ăn có nhiều cách, một là khoáng rượu và nhang, khoáng chữ vi với mực tàu. Hai là vớt xương giò gà, mài nước cơm sôi. Ba là đập đậu xanh hộp, đâm nhuyễn và nước sền sệt, vứt lên chỗ bị giờ ăn. Ngoài ra, nếu vẫn chưa hết, người ta lấy củi tráng ngoài, mài với nước cơm pho tròn vết. Hôi nách thoa gừng và lông não ở nách. Huyết vận, điều đầu tiên là phải nhớ là ghi bệnh trước cử nói tên bệnh. Huyết vận đỏ. 1. Uống và đắp xác trâu bạc bờ, đâm đường thẻ. 2. Đắp trong cột cầu hay đứt máng heo trộn với phần heo nái. Huyết vận trắng, đâm rồi đắp trâu dền mặt trăng. Kinh nguyệt không đều, tất phát sau muối, bộ hoàng sau, hai thứ bằng nhau tán thành bột luyện mật, làm hoàng bằng bột phong. Mỗi lần uống 30 hoàng lúc bụng đói. Uống 2 lần là khỏi, tên là nhị thần hoàng. Lãi ăn hột bí trợ trang hoặc hột trái chân bầu. Ngỡ nhau, đâm vào uống 9 đợt trao ngò ôm với muối. Nhọt, đắp hộp lịch ngâm nước nóng. Nếu mụn nhọt đã bể miệng lâu ngày mà không hết thì lấy rổ già dây mướp nấu lấy nước cốt, canh đặc như cao bôi đắp vào. Trát lửa, dừa xiêm cắt ngang bỏ vô một gói son tàu, nấu sôi rồi uống. Sáng hậu, uống dây lại dưa ngâm rượu, muốn đề phòng uống nước hẹ sóng. Xuyễn hút lá cà dược, được sắc nhỏ phấn làm thuốc hoặc hút lá chữ thiên. Sưng yết hầu, trị với 7 thứ là dây khổ qua, trào trái, lá mã đề, đọt tre, cỏ xước, cải bè xanh, mỗi thứ 2 tiền, đâm phát nước, chế mật ong vào uống. Sưng phú có nhiều cách, chép trái cà cỏ đâm nát, ăn trứng vịt cà cuốn nấu với lá cứt heo, bỏ xác. Lấy trái cò ke tía để sẵn trong nhà, ngủ một đêm, thức dậy đừng nói chuyện rồi nhai và phun lên vú. Nếu mới sưng vú trong vòng 3 bữa thì nhai rồi đắp cây cho đẻ, nhưng phải nhổ phối tay ra sau lưng và lấy xác cột cổ tay, phía vú không bị sưng thì mới ứng hiệu. Tai có mũ, lấy lông ngỗng đốt rồi váy. Nếu không hết thì thử trị phép huyền bí sao mà nhiều người miền Nam đã thấy linh ứng, lấy bông gòn trái 7 cho nam giới hay chính cho nữ giới lần, rồi kiếm bài cứt trâu xin gửi. Thiếu sữa, nấu và ăn đu đủ, hầm giò heo hoặc ăn bột bò bò nấu đường. Thương hàng sắc vào uống vỏ quýt nướng, ổ vò vò, trà và gừng. Xích bạch đái sắc vào uống 3 món làm ngó sen, nước dừa tươi, củ rắn bay v.v. Phụ lục, theo kinh nghiệm cá nhân và gia đình của chính tác giả, sau đây là 3 cách trị bệnh theo ngoại khoa mà tác giả xin giới thiệu được quý độc giả có thể ứng dụng khi bệnh. Bắp chuối gốc chân bị bể làm sưng và đau nhức. Bó lá thuốc cú, còn gọi là ngải cứu được xay hay đập nhuyễn, bỏ chút muối, mỗi ngày nhỏ thêm nước thuốc 2 lần. Song song uống thêm nước thuốc này, mỗi lần 1 ly nhỏ sau 3 ngày thay băng, bỏ thuốc mới. U xơ tử cung hay trong kinh, ngoài việc uống thuốc hay chính theo các bác sĩ Tây y. Xông âm hộ bằng nhánh nhỏ và lá của cây é tía. Lá này gần giống với cây húng cây, húng nhũi có mùi thơm, nhưng mặt trên lá có màu tía như lá tía tô, mặt dưới có màu xanh bình thường. Bỏ thêm một muỗng cà phê muối hột khi nấu nước xong. Liền sau đó bơm nước xong còn ấm vào bên trong âm hộ để màu có tác dụng hơn, xong liên tiếp khoảng 3-4 ngày, mỗi ngày một lần. Sẽ thấy kinh tạm ngưng ra, rồi cố gắng xong liên tục. Đừng để cách khoảng 10 lần nữa thì bệnh được trị dứt. Nếu bị bệnh u xơ thì phải uống thêm nước lá trinh nữ hoàng cung. Lá tươi công hiệu hơn, thuốc viên bán khắp nơi. Bằng cách bỏ lá này vô bình thủy nấu nước sôi, chế vào bình thủy và để tối thiểu 3 tiếng cho nước lá ra. Lưu ý là lá trinh nữ hoàng cung kỵ kim loại, nên phải ngắt lá bằng tay, không được để lá chạm vào bất cứ kim loại nào khi rửa, nấu bỏ vô bình thủy, chế ra và uống. Nếu không lá sẽ kém hay không có công hiệu. Không cần phải đi mổ theo lời khuyến khích của các bác sĩ Tây y, nếu kiếm được lá é tía và trinh nữ hoàng cung để trị theo cách hướng dẫn kể trên. 3. Viêm họng cổ làm khó chịu, kho, khạc đờm. Cắt trái chanh ra thành nhiều miếng nhỏ trộn với mật ong thiệt hay thứ tốt, ngậm khoảng nửa tiếng rồi nhai nhỏ, nuốt luôn cả xác. Mỗi ngày ngậm 3 lần thì thấy cổ dễ chịu, có kết quả hơn là ngậm các loại kẹo ho, kẹo viêm họng. Tuy nhiên vẫn phải uống thuốc theo toa bác sĩ nếu thấy đau vì bị cảm hay các viêm họng nặng. Đây, cách trị các tai nạn theo ngoại khoa miền Nam. Bò cạp chích, rửa bằng nước tiểu con nít hay rửa rượu, rồi đập dập tỏi đắp với muối. Bụi vô mắt, lau bằng mái tóc nữ giới. Cầm máu khi bị đứt người ta có thể đắp hay băng một trong các thứ sau: bột vỏ lá dừa nước, trứng nhện, lá cà đâm dập, đường cát. Cho cắn khi mới bị, nặng cho hết máu, lấy dao liếc 7 cho nam giới hay chính cho nữ giới cái. Rồi cắt lá cứt heo đâm với đường thẻ đắp và băng lại. Đạp đinh, bó 3 thứ lá, chai trét ghe, tóc xong và củ kiệu, đĩa, vô lỗ tai. Chế mật ong đâm nhuyễn với hành hương, rồi dùng thịt gà sống nhử cho đĩa ra. Vô lỗ đít, quệt gà giò sống trong cối, rồi đứng chặn hẳn trên cối để nhử cho đĩa ra. Hóc xương, nhờ người đẻ ngược vào ngay cổ. Phỏng, chế liền nước mắm, rồi vết nước tro hay vôi lóng, nếu chưa bớt, đắp thêm trái chuối xiêm chín đập dập. Trắng cắn, lấy dây băng buộc chặt phía trên chỗ bị cắn, đoạn nhai muối với đu đủ non hay lá bồ ngót đắp đỡ trong khi chờ thầy thuốc của thầy chuyên môn. Trích cắn, đắp hột gà hoặc tỏi đập dập. Tức, vì bị té hay đánh dập thì lấy cà ngà vôi đâm, vắt nước, pha với rượu rồi uống. U bầm thông thường thì thoa dầu, thoa muối hay lăn hột gà để nguyên vỏ, chín và nón, v.v. Kết luận về vấn đề sinh dưỡng và bệnh hoạn so với phong tục trong gia đình miền Bắc và Trung, một cái tổng quát chúng ta nhận thấy, đàn bà có bầu và sản phụ miền Nam ít kiên cử hơn. Tên người miền Nam chính gốc hầu hết gồm 3 chữ, thỉnh thoảng 4 chữ, trong khi đó người miền Trung ưa đặt tên bỏ chữ lót, tức chỉ có 2 chữ như Nguyễn Tảo, Nguyễn Thập, và ở Huế tên gồm trên 4 chữ khá nhiều vì ảnh hưởng hoàng tộc. Người miền Nam thường lấy thứ và con giáp để đặt tên con hơn. Trước năm 1945, người miền Nam ưa cúng kiến để cầu xin đứa con mạnh giỏi hơn. Người miền Nam ít cho con đi học chữ đến nơi, đến chốn bằng người miền Trung và Bắc. Người miền Nam cũng ít cho con theo học các tiểu công nghệ, hầu hết lo nghề trụng rẫy, vườn tược hay chài lưới hơn. Nghề võ miền Nam không thịnh bằng hai miền kia. Người miền Nam tin thuốc Nam thuốc Bắc hơn, nhất là ưa trị theo ngoại khoa hơn, cho nên hiện nay ở miền Nam còn lưu truyền nhiều toa thuốc ngoại khoa. Có nhiều phòng thuốc Nam, trong khi đó ở miền Bắc và Trung, càng ngày các môn thuốc ngoại bị thất truyền dần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 5 của phần 3. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 6, cũng là chương cuối cùng của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.